Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 713, giá cứt rồi. Xoa thiêu mèo, nhưng coi như là nhân viên chuyên nghiệp phá đạn tốc độ cũng không nhất định có thể so sánh được. Với hắn, rất nhanh, một viên quả bom liền ở trên tay hắn hóa thành một nhóm linh kiện. Nói thật ta có chút không rõ phần tử kinh khủng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Đem một cái điện thoại di động cột vào quả bom lên gửi tin nhắn. Chỉ cần ta đem điện thoại di động tháo ra không phải không thành vấn đề sao? Nhìn lấy Chia đem dùng để đúng giờ điện thoại di động tháo ra. Hơn nữa bảo đảm điện thoại di động vận hành bình thường. Conan cũng hết ý kiến. Loại trình độ này đã có thể được xem ma pháp đi. Ai, mới vừa ta không phải đã hỏi ngươi rồi sao? Thật ra thì ta thật sự biết ma pháp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chi ba, chi ya, dỡ sạch quả bom đồng thời. Điện thoại di động của Sato Miwako cũng vang lên. Sau khi tiếp thông, một cái thanh âm trầm thấp tại điện thoại một đầu khác vang lên. Thanh cha Sato. Ngươi khỏe, đây là chúng ta lần thứ hai nói chuyện chứ. Là ngươi, mặc dù thanh âm của đối phương trải qua máy đổi giọng ngụy trang. Nhưng Sato Miwako vẫn là trong nháy mắt đoán ra. Đối phương chính là 2 năm trước hại chết bạn tốt mình cái đó phần tử kinh khủng. Không sai, chính là ta. Cùng 2 năm trước, ta tại một địa phương khác cài đặt quả bom. Nhưng là sau cuối cùng 15 giây thời điểm trên điện thoại mới có thể biểu hiện một cái khác. Cài đặt quả bom địa điểm. Cho nên các người cảnh sát lần này muốn lựa chọn thế nào đây? Là hy sinh chính mình cứu vớt vô tội quần chúng vẫn là vì tánh mạng của mình trực tiếp tháo bỏ quả bom đây? Đối phương còn chưa kịp nói xong. Coco biến một tay đem điện thoại đoạt mất. Xin chào. Tên của ta gọi là Coco Hekmatia, là SCLI đại tiểu thư, bây giờ bị bao vây trong thang máy người là bạn trai ta. Vô luận ngươi là người nào, nếu như bạn trai ta có chuyện gì xảy ra mà nói ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu thư Coco, xin đừng gây trở ngại chúng ta phá án, cũng không để ý tới Sato Miwako. Coco tiếp tục đối với điện thoại một đầu khác phần tử kinh khủng nói ngược. Ta nhớ, nghĩ, ngươi khả năng chưa từng nghe nói tên của SCLI. Chúng ta là trừ nước Mỹ cùng E quốc chi bên ngoài lớn nhất quân hỏa thương. Mặc dù không biết ngươi quả bom là từ chỗ nào tới. Nhưng chỉ cần chúng ta muốn điều tra nhất định có thể điều tra ra. Nhật Bản bên này tất cả quân hỏa tất cả đều là ta Anisan phụ trách. Ta muốn hẳn không có người dám chết bất đắc kỳ tử ngươi. Đến lúc đó nếu như ngươi bị người của ta bắt được coi như nghĩ phải chết cũng chỉ có thể trở thành một loại hy vọng xa vời. Điện thoại một đầu khác tại loại trừ nói xong liền rơi vào trầm mặc. Nhưng chưa bao giờ có cắt đứt điện thoại đến xem. Hắn hẳn từng nghe nói SCLI đại danh. Khác, một chỗ khác lắp đặt quả bom địa điểm ngay tại cao trung Baker kho hàng thể dục. Tiểu thư Hekmatia, phi thường xin lỗi, ta cũng không biết ngài bạn trai biết. Đối phương dường như biết SCLI đại danh. Hơn nữa mua quả bom đường tắt chính là SCLI công ty. Sau khi nghe tên của Coco biến bị sợ vỡ mật, trực tiếp đem một chỗ khác lắp đặt quả bom địa phương nói ra. Nhìn một cái phảng phất đại tiểu thư một dạng Coco, trên mặt của Sato Miwako cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nàng cũng không có nghĩ đến cái này mới nhìn qua gầy yếu thiếu nữ lại là một vị thương nhân súng ống. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, coi như một tên cảnh sát hình sự, nàng nhanh chóng liền có phán đoán. Lập tức liên lạc phá đạn bộ đội đến cao trung Baker phá đạn. Mặt khác liên lạc một chút cao trung Baker quản lý trường. Để cho bọn họ trước lấy diễn luyện danh nghĩa sơ tán học sinh. Truyền đạt xong mệnh lệnh sau. Sato Miwako liền có chút hơi khó hướng. Tiểu thư Coco. Chuyện ngày hôm nay làm phiền ngài. Nếu như có thể mà nói, có thể xin ngài giúp một tay cung cấp một cái thân phận của đối phương sao? Đương nhiên không có, Coco mà nói còn chưa kịp nói xong. Trong điện thoại liền vang lên một tiếng người hầu thật giống như dưa hấu vỡ vụn một dạng âm thanh. Trong nháy mắt, Coco cùng sắc mặt của Sato Miwako đều là biến đổi. Các nàng đối với cái này âm thanh thực hết sức quen thuộc. Đây thật là súng bắn tỉa bể đầu âm thanh. Chân thật, thua thiệt, ta còn tưởng rằng đem bọn họ tất cả đều bỏ rơi. Kết quả thật ra thì đã sớm bị phát hiện à, Coco chỉ số thông minh cao vô cùng. Muốn nếu không cũng sẽ không bị người của FBI kéo lên danh sách đen. Nghe được thanh âm kia sau, nàng trong nháy mắt liền đoán được sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dưới tay của nàng điều tra ra lắp đặt quả bom, cũng trực tiếp giết chết. Ngoặc kép, hét, Miwako, Coco, quả bom ta đã thành công tháo bỏ. Một cái địa điểm kế tiếp ngay tại cao trung Baker. Coco cùng Sato Miwako thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, Chiya cũng cầm lấy tháo ra điện thoại di động đi tới. Chúng ta cũng sớm đã biết rồi. Hơn nữa đã phái người tới phá đạn rồi. A nha, nói xong, Sato Miwako tiến lên một bước. Tại Chiba, Chiya, giang hai tay ra chuẩn bị ôm ấp nàng thời điểm một quyền đánh vào trên bụng Chiya. Một quyền này Sato Miwako không có có nương tay chút nào. Coi như đã từng bị đề cử đi ra đi nước Mỹ, từng tiếp nhận tập huấn, nàng không chỉ cực kỳ đẹp đẽ, giá trị vũ lực càng là tương đối cao. Một quyền này tuyệt đối có thể đánh thủng 2 cm dày tấm ván. Miwako, ngươi là tại mưu sát chồng sao? Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ ở trên giường trả thù lại đấy. Nghe được lời của Chiya, sắc mặt của Miwako cũng là đỏ lên. Hung hăng trợn mắt nhìn Chiya liếc mắt sau, nhưng lại ngồi xổm người xuống ôm lấy Chiya. Ngu ngốc, sau đó không muốn làm tiếp loại này để cho chuyện ta lo lắng rồi. Yên tâm đi, ta ăn phi thì hương quả. Coi như quả bom nổ tung ta cũng không có bất cứ chuyện gì. Xoa xoa tóc Sato Miwako, trên mặt của Chiya cũng nở một nụ cười. Mặc dù không có cái gì hệ thống, nhưng Chiya khẳng định độ hào cảm của Sato Miwako đối với mình đã đạt đến 100% ngói. PS, ngày mai thuyền cứu nạn một phát thập liên trừ trần sơ họa theo ngực nhã. Cảm giác phi thường thoải mái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.